Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 43, ngay cả phó thiếu đình cũng chặt chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm kể lại đầu đuôi sự việc, nhưng không nhắc đến những lời lẽ ác độc của Vương Liệt. Cô ấy muốn chuyện này êm xuôi, nhưng Tô Tiểu Lạc lại không để yên. Bà ta nói chị Phó Nhiễm ế chồng là sao chổi. Hôm qua còn mắng anh cả phó là đồ mốc, rồi nguyền rủa chị ấy chết sớm để chiếm tài sản nhà họ Phó nữa kìa. Tiểu Lạc, Phó Nhiễm sốt ruột can ngăn. Chị Phó Nhiễm, hôm nay bà ta dám tìm đến cửa bắt nạt chị. Nếu chị nhịn, ngày mai bà ta sẽ leo lên đầu lên cổ chị đấy. Tô Tiểu Lạc từ nhỏ đã có thù tất báo, không chịu nhún nhường. Phó Thiếu Đình liếc mắt nhìn Tô Hòa, nhíu mày hỏi. Cậu cứ đứng nhìn bà ta ức hát, pê Phó Nhiễm à, vẻ mặt Tô Hòa hối lỗi. Em cũng vừa mới đến. Phó Thiếu Đình xoay người lên xe, Tô Hòa cũng vội vàng theo sau. Phó Nhiễm muốn ngăn lại nhưng bị Tô Tiểu Lạc giữ chặt. Chị Phó Nhiễm, cứ để họ đi. Nếu không người ta lại bảo đàn ông nhà họ Phó, nhà họ Tô chúng ta vô dụng, ngay cả chị em gái mình cũng không bảo vệ được. Phó Nhiễm đau đầu như búa bổ, trong lòng lo lắng không yên. Tô Vãn nhìn Tô Tiểu Lạc cứ gây chuyện thị phi, trong lòng cũng lo lắng. Nếu anh Thiếu Đình bị ảnh hưởng đến tiền đồ thì phải làm sao? Trịnh Bảo Trân và dì Trương vừa về đến nhà, nghe nói Phó Thiếu Đình đi tìm người ta tính sổ, không khỏi trách móc. Sao con không cản lại, nhỡ đâu Thiếu Đình gây ra chuyện gì, ảnh hưởng đến tiền đồ của nó thì sao? Anh cả con thành ra như thế rồi, nếu Thiếu Đình cũng vì chuyện này. Trịnh Bảo Trân càng nói càng sốt ruột, ngực lại đau lên. Con xin lỗi, Phó Nhiễm co món tay, cúi đầu xuống. Tô Tiểu Lạc lo lắng Phó Nhiễm không chịu nổi, nhìn thấy Trịnh Bảo Trân như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tính cách Phó Nhiễm lại trở nên nhu nhược như thế. Phó Nhiễm có đôi mắt sáng, nhân trung ngắn mà rõ nét, cánh mũi rộng, khóe miệng hướng lên trên. Người có tướng mặt này thường thông minh có sức hút, gan dạ quyết đoán. Tính cách cởi mở, chủ động và cầu tiến, thế nhưng bây giờ cô ấy lại nhẫn nhịn, cam chịu. Những nét tướng này là bẩm sinh, nhưng tính cách con người sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Phó Nhiễm chính là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ điều đó. Phó Vân Hải trở nên như vậy là số phận của anh ấy. Phó Thiếu Đình làm vậy là lựa chọn của anh. Hậu quả của mỗi sự việc đều do nhiều yếu tố tạo thành. Vậy mà Trịnh Bảo Trân lại đổ hết lỗi lên đầu Phó Nhiễm. Thật là quan hệ đảo lộn. Phó Nhiễm trong gia đình này giống như một người mẹ hơn. Sao chị phải xin lỗi? Đối tượng xem mắt là mẹ chị chọn, bây giờ là Vương Liên mắng đến tận cửa. Phó Thiếu Đình mà không bênh vực chị, em còn khinh anh ta. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, dì Trương, đuổi cô ta ra ngoài ngay, tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Trịnh Bảo Trân tức đến mức thở không ra hơi. Tiểu Lạc, hôm khác lại đến chơi nhé, đừng chọc giận bà chủ nữa. Dì Trương với vẻ mặt cầu xin nói, Phó Nhiễm tiến Tô Tiểu Lạc ra ngoài, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nhìn Tô Tiểu Lạc chân thành nói. Tiểu Lạc, dù kết quả thế nào, hôm nay cũng cảm ơn em. Không có gì đâu ạ, chị Phó Nhiễm. Tô Tiểu Lạc nhìn cô ấy có chút xót xa. Lá bùa thanh tâm này tặng chị, khi nào buồn thì áp nó vào ngực. Nó sẽ giúp chị chỉ nhớ những chuyện vui vẻ. Cảm ơn em, Phó Nhiễm tuy cảm thấy thứ này kỳ lạ, nhưng vì là Tô Tiểu Lạc tặng nên cô rất trân trọng. Phó Nhiễm từ nhỏ đã được khen là thông minh hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ai biết, để được như vậy cô đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu, chỉ để mẹ không phải lo lắng cho mình. Thế nhưng dù có nhẫn nhịn đến đâu, dường như cô vẫn không thể thoát khỏi những chuyện này. Anh cả và anh hai có thể tùy ý làm những điều mình thích, mẹ chưa bao giờ than thở những lời này với họ. Còn cô, ngày nào cũng phải nghe mẹ kể lể, bố lại không về nhà, anh cả lại đi gặp người phụ nữ kia. Anh hai lại gây sự với ai đó. Phó Nhiễm thật sự rất mệt mỏi. Lên lầu, thấy Trịnh Bảo Trân đã về phòng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng mình. Cô ấy nằm trên giường, lấy ra tờ giấy gói kẹo, ngón tay mân mê trên đó. Rồi lại lấy lá bùa thanh tâm mà Tô Tiểu Lạc tặng ra đặt lên ngực. Dưới ánh trăng, lá bùa phát ra ánh sáng vàng nhạt. Mí mắt Phó Nhiễm nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ. Phó Nhiễm từ nhỏ đã xinh xắn nên hay bị mấy cậu nhóc nghịch ngợm trêu chọc. Có lần cô mách mẹ, mẹ lại hỏi, sao chúng nó chỉ trêu chọc mỗi con, không trêu chọc người khác. Dần dần Phó Nhiễm chẳng muốn kể nữa, vì cô biết nói cũng vô ích. Hôm đó tan học, có cậu bé cầm con sâu gióm đuổi theo cô, khiến cô ngã nhào xuống đất, đầu gối bị chảy xước. Phó Nhiễm ngốc quá, té ngã rồi kìa. Mày dám bắt nạt Phó Nhiễm, tao đánh chết mày. Tô Hòa dậy thì muộn, vốn đã nhỏ hơn bọn chúng một tuổi, nhưng cậu chẳng sợ gì cả, lao vào đánh nhau với chúng. Cuối cùng mặt mũi cậu bầm dập, trên trán còn sưng một cục u, nhưng cũng đã đánh đuổi được đám nhóc kia. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm vào cục u trên trán cậu, xót xa hỏi. Đau không? Tô Hòa lau máu mũi, cười nhe hàm răng trắng tinh. Tôi không đau, Phó Nhiễm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Phó Nhiễm mỉm cười cảm động, cô chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Phó Thiếu Đình và Tô Hòa mãi nửa đêm mới về. Hai người đều mặt mày sứt sẹo. Họ tìm đến bệnh viện, nhưng người nhà họ Tôn cũng ở đó đông đủ. Thế là ẩu đả xảy ra. Bệnh viện gọi cảnh sát, hai người bị đưa về đồn lấy lời khai. Giờ mới được thả về. Tô Hòa cằn nhằn, đã bảo anh đừng ra tay rồi mà. Anh còn muốn làm phi công nữa không? Phó Thiếu Đình đưa cho anh ấy điếu thuốc. Ai thèm quan tâm, Tô Tiểu Lạc xách hộp thuốc đi xuống. Cười hì hì nhìn hai người, giơ ngón tay cái lên. Giỏi lắm, đúng là đàn ông. Tô Hòa nhíu mày, Tiểu Cửu, em bôi thuốc cho anh ấy trước đi. Mặt anh ấy không được để lại sẹo. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay anh. Cái gì đây? Phó Thiếu Đình ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên, thản nhiên nói. Trẻ con đừng hỏi nhiều. Trẻ con, Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh. Cô móc từ trong túi ra một lọ sứ nhỏ. Đây là thuốc trị thương sư phụ tôi làm, đảm bảo không để lại sẹo. Tự bôi đi, lọ sứ không rõ lai lịch, thậm chí còn chẳng có nhãn mác. Thấy anh không nhận, Tô Tiểu Lạc tức giận. Không cần thì thôi, cô vừa định thu hồi thì Phó Thiếu Đình lại nhận lấy. Dùng tăm bông chấm một ít thuốc bột, bôi lên vết thương ở khóe miệng. Tô Tiểu Lạc xòe tay ra, giọng nói lanh lành. Một lọ 50 tệ, không bán chịu đâu. Phụt, Tô Hòa đang uống nước, phun hết ra ngoài. Quả nhiên là Tiểu Cửu, cả Phó Thiếu Đình mà cũng dám. Chặt chém, Tô Hòa âm thầm giơ ngón tay cái lên. Phó Thiếu Đình xa sầm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc. Bị anh nhìn chằm chằm đến mức chột dạ, Tô Tiểu Lạc vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho anh biết, thuốc trị thương này toàn là dược liệu quý hiếm, cầm máu giảm đau không để lại sẹo. Không lừa già dối trẻ, giá tuy cao nhưng tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo. Vết thương ở khóe miệng Phó Thiếu Đình vừa mới bôi thuốc, cơn đau cũng giảm đi không ít. Anh ném lọ thuốc trị thương vào tay Tô Tiểu Lạc, trầm giọng nói. Vậy thì phục vụ cho tốt vào. Tô Tiểu Lạc cười nhe hàm răng thỏ. Phí phục vụ 10 tệ. Phó Thiếu Đình trừng mắt nhìn cô, không nói gì nhưng không khí có phần cứng ngắc. Lại trừng mắt, Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc. Thôi được rồi, nể mặt chị Phó Nhiễm, lần này miễn phí. Có được giãn được, Tô Tiểu Lạc cô sau này nhất định làm nên chuyện lớn. Cô tiến lại gần, tỉ mỉ bôi thuốc cho Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình đưa một ngón tay chọc vào trán cô, trầm giọng nói. Cô lùi ra xa một chút, trời tối, không nhìn rõ. Tô Tiểu Lạc bực bội hỏi, anh rốt cuộc có muốn bôi thuốc không? Cô bôi đi, bôi đi. Phó Thiếu Đình dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tô Hòa đứng bên cạnh trong lòng cười thầm. Nhưng thuốc 50 tệ một lọ này anh ấy không dám dùng. Anh ấy vừa nhấc chân định bỏ đi thì bị Tô Tiểu Lạc gọi lại. Anh Sáu, anh còn chưa bôi thuốc mà. Không bôi nữa, anh không sao, da dày thịt béo. Tô Hòa liên tục xua tay, cầm lấy đi, người một nhà, em không lấy tiền của anh đâu. Tô Tiểu Lạc nhét một lọ khác vào tay anh ấy, thu dọn hộp thuốc rồi tung tăng chạy về phòng. Tô Hòa nhìn chằm chằm vào lọ sứ một lúc, quay đầu lại thì thấy Phó Thiếu Đình người vừa trả 50 tệ, cũng đang nhìn mình. Anh ấy cười tâu toét, may mà em là anh Sáu của em ấy, cách chương.